Nhật ký thần linh, chương 134, âm mưu của Karen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực là khi ở Việt Nam, bởi vì một phút giây nào đó Bốc Đồng mất tự chủ khi ngồi bên cạnh vị vua kính yêu của cô đồng thời thưởng thức phong cảnh mặt hồ, Liliana lúc ấy chợt có quyết định muốn mãi mãi cống hiến cho vị vua mà cô cho là nhân từ, có chí tiến thủ khi chịu nghe lời mà lại rộng lượng đang ở bên cạnh mình. Và để làm được điều đó, giống như những gì Erica đã từng nói tới khi khuyên bảo Liliana chuyển sang cống hiến cho vị vua mới. Một cuộc nói chuyện hoặc đúng nghĩa hơn là một lần trực tiếp khuyên bảo đối với ông nội cô quý ngài Granca đã là chuyện không thể tránh khỏi. Liliana vào giờ này khắc này liền là muốn làm cho xong điều đó. Và theo ý nghĩ chủ quan ý chí của cô, một chuyến đi tới Milan của vị vua ngồi cạnh bên đã là điều nhất định. Tất nhiên, nguyên do cũng có một phần là bởi vì hiện tại vị vua của cô đang rảnh. Hơn nữa bản thân Liliana mới sẽ không thừa nhận trong thâm tâm cô thật ra là có chút sợ hãi gặp mặt ông nội của cô đây này. Và cũng chính bởi vì vậy, cách làm ngược lại đơn giản hơn, trực tiếp kêu gọi ông nội cô đi tới Việt Nam triều kiến nhà vua đã bị cô ấy hoa lệ lệ từ bỏ. Mọi chuyện sau đó liền xảy ra giống như những gì mà Liliana từng suy nghĩ. Đức vua của cô, người mà cô cho rằng có tấm lòng nhân từ và bao dung ấy hầu như là không có bất kỳ chút do dự hay phản đối gì liền đồng ý với đề nghị mang đậm tư tình, cùng, lừa dối, tính chất mà cô đã đưa ra. Lăng, có đồng ý sao? Có sao, ngài ấy thật sự đã rất tín nhiệm bản thân cô. Liliana nội tâm là như vậy có chút xấu hổ. Liliana nội tâm là như vậy thật sự rất cảm động á. Nói chung, hai người bọn họ chính là như vậy nhanh gọn nhẹ thì xong xuôi ra sân bay luôn rồi. Trong quá trình này, Liliana không thời không khắc trong nội tâm không khỏi sợ hãi đức vua lên tiếng từ chối hoặc là đặt câu hỏi rồi biết rõ về tư tâm, cũng như hành động, lừa dối, của cô mà thất vọng mất mát. Tóm lại gặp đức vua luôn là một điệu bộ có cái gì muốn nói rồi lại thôi. Trái tim Liliana thì loạn đập không ngừng. Cô nàng vì vậy liền chỉ có thể căng thật chặt mặt và nhìn chừng chừng về phía đức vua. Nhìn không ngừng, trong lòng còn không ngừng cầu nguyện chuyện tồi tệ kia đừng có xảy ra á thượng đế dường như đã đứng về phía cô. Suốt cả con đường đi tới sân bay đức vua kính yêu của cô vậy mà thật không có hỏi ra lý do đi rồi. Lăng, có mà bản thân đây bị hù dọa không dám nói chuyện á. Mọi chuyện diễn ra thành công, cô cuối cùng cũng đưa được nhà vua đi lên trên máy bay. Tất cả mọi chuyện trở thành ván đã đóng thuyền. Tân vương đến Milan đã là chuyện không thể nào thay đổi được. Liliana thật vui vẻ, Liliana cũng thật sự rất cảm động. Lăng, bản thân cũng thật cảm động. Tóm lại, chúng ta thì đi lên máy bay, cùng nhau tay trong tay bay đi Milan thôi nào. Cô ấy đã từng là như vậy vui sướng từng nghĩ. Thế nhưng hành trình tâm lý của Liliana sẽ không đơn giản như vậy thì kết thúc đấy. Nguyên do thật ra cũng rất là đơn giản, bởi vì trước đó lo bận tâm nhà vua nửa đường ngược lại bỏ về. Cô thế nhưng còn chưa kịp tưởng tận suy nghĩ, một khi mọi chuyện đã trở thành chắc chắn, như vậy thái độ của nhà vua sau khi rõ ràng tất cả mọi chuyện vậy sẽ như thế nào? Hơn nữa, Liliana lại đột nhiên phát hiện một điều thiếu sót chết người khác. Cô, còn chưa có chuẩn bị đủ tự tin để dẫn đức vua đi gặp mặt ông nội của cô đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và hễ cứ nghĩ tới vụ hôn sâu ở dưới mặt Tây Hồ. Thời điểm môi kề môi giữa không trung đã bị cô ấy tự động loại bỏ không dám nghĩ. Nếu như hiện tại dẫn đức vua tới gặp mặt ông nội. Có phải hay không giống như hai người yêu thương nhau, muốn đến với nhau. Vì vậy bắt đầu lẫn nhau giới thiệu ra mắt gia đình người thân. Vì, cái này, quá mức xấu hổ á. Liliana nghĩ tới đây tự nhiên liền mất trật tự rồi. Đối với một cô gái cực kỳ truyền thống như Liliana, một vị nữ phù thủy kẻ mà trinh tiết theo như truyền thống xa xưa là phải kính dâng cho các vị thần linh. Mặc dù thế giới phép thuật ngày nay mọi người đều coi diệt thần sư giống như hiện thân của thần linh ở thế gian. Những điều ràng buộc truyền thống kia đều đã trở nên không trọng yếu, hơn nữa những điều này vốn cũng đã không còn đủ ước thúc người của giới phép thuật ngày nay rồi. Thế nhưng, hôn cái gì, rồi thì lập gia đình cái gì mà nói đối với Liliana cũng đều thuộc về phạm trù dâm loạn tự cam chịu đọa lạc và đổi trụy vân vân á. Luôn sống trong sách vở chăm chỉ với tập luyện phép thuật và rèn luyện bản thân. Thời gian eo hẹp cộng với bởi vì sở hữu năng lực phép thuật khắp người mà xa cách đối với lối sống hiện đại. Liliana vẫn luôn rất ngại ngùng khi nhắc tới cũng như nhìn thấy những vấn đề về nam và nữ vân vân. Càng là bởi vì vậy thường xuyên cảm thấy nội dung tiểu thuyết mà mình hay viết cùng với ảo cảnh mà cô tưởng tượng ra là dâm loạn, là khinh nhờn. cô thì nữa không muốn bất kỳ ai nhìn thấy hay biết về những chuyện này rồi. Dù cho có vẻ như tất cả mọi người quen của cô ấy rõ ràng đều biết. Erica và Karen, khạc, có sao, có biết sao, bởi vì lo lắng cho thái độ của nhà vua sau khi biết rõ mọi chuyện cũng như tình cảnh. Xấu hổ mà mình tưởng tượng tới. Liliana một lên máy bay, hồn vía thì đi lên mây luôn rồi. Thái thái giống như Nguyễn Trọng Lăng đã từng miêu tả, hoàn toàn là một điệu bộ không quan tâm thế giới xung quanh là ra sao diễn biến. Cho tới lúc sau đó đi theo Karen trở về biệt thự, Liliana cả người đều trong một loại trạng thái hưng phấn, hồi hộp, lo sợ, bất an. Vì các thể loại hỗn hợp lại, một trạng thái không bình thường mà cô ấy đã không cách nào miêu tả ra bằng lời. Kết quả huỳnh một cái, đức vua của cô thì giống như hai người yêu nhau thủ thỉ tâm tình. Hành động ám muội giống như đang tán tỉnh ghé vào bên tai cô nói chuyện. Gió nhẹ thổi bên tai, hơi thở của nhà vua, sự mẫn cảm nơi vành tai mái tóc, những suy nghĩ mông lung ở trong đầu trước giờ. Dây thần kinh xấu hổ của Liliana chính thức tuyên bố đứt đoạn. Từ đó mới sẽ xảy ra sự việc cô nàng giống như bị ma đuổi, rất nhanh liền chạy trốn mất hút đi rồi. Chạy thẳng một mạch tới nơi phòng đọc sách, cũng là nơi mà Liliana quen thuộc và dễ bình ổn lại tâm tình nhất. Tiếc là Karen rất nhanh thì xuất hiện là nhéo mạnh dây đàn. Nhịp tim và cảm xúc của Liliana còn chưa kịp bình ổn lại. Người hầu gái của cô đã tới và công phá tất cả bí mật. Mặc dù bình thường đều rất thông minh, có thể lạnh nhạt ứng xử mọi chuyện. Trừ đối mặt một số chuyện hay hành động dâm loạn, tự cho là, làm cô ấy mất bình tĩnh. Liliana rất nhanh thì bị quen thuộc tính cách của cô. Karen cho moi ra tận gốc tận rễ mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như một vị tướng quân đánh bại trận và bị bắt giữ, Liliana giờ này không khỏi mặt mày ủ cho chán nản gục đầu đương trường, chờ đợi lấy phán quyết của đối thủ. Karen khi đó chính là như vậy lên tiếng. Tiểu thư, người tại sao lại có thể không có chí tiến thủ đến như vậy? Cô hầu gái nói chuyện với giọng hận thép không thành châm. Ừ à không, em vừa nói cái gì cơ? Liliana vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư, chẳng lẽ người cho tới bây giờ vẫn còn không hiểu sao? Ông nội của tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là không muốn tổ chức đối thủ truyền kiếp của chúng ta vượt mặt lên trên mà thôi. Trước đó vị vua thứ 7 luôn bị tiểu thư Erica vây chặt lấy. Tổ chức của Erica tiểu thư cũng là bởi vì vậy không ngừng trở nên mạnh mẽ và có vị thế hơn. Ông nội của cô, ngài Kranka bởi vì thế mới đưa người tới bên cạnh ngài hầu tước vô ban để hy vọng làm mọi thứ trở lại vạch cân bằng. Thế nhưng hiện tại mà, cô hầu gái giọng điệu như cố ý kéo dài để câu dẫn người. Hiện tại lại làm sao? Liliana cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Lòng rối như tơ vò, cô rất nhanh thì bị dẫn dắt theo suy nghĩ của đối phương đi rồi. Hiện tại tiểu thư tuy rằng rời đi rồi ngài hầu tước thậm chí không muốn cống hiến cho đối phương nữa. Thế nhưng, người cũng thành công tiếp cận vị vua mới á. Đặc biệt là, Karen nét mặt lóe qua tức thì nụ cười quỷ dị. Đặc biệt là tiểu thư người thế nhưng thành công bắt cóc được vương tới nơi đây. Chỗ này thế nhưng là địa bàn của chúng ta nha. Hiện tại vương ở trong tay chúng ta quả thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa á. Chỉ cần tiểu thư người, giọng cô nàng hầu gái càng ngày càng trầm thấp, một không khí âm u quỷ dị không ngừng bao phủ trong gian phòng. Liliana vẻ mặt cũng đi theo giọng nói ấy trở nên càng ngày càng hồi hộp, lo sợ bất an lên. Chỉ nghe Karen giọng nói như lão sói vẫy đuôi dụ dỗ thỏ, như bà mẹ kế phù thủy thủ thì du dê nàng bạch tuyết ăn trái táo độc. Như thiếu nữ bất lương dụ dỗ bé gái ngây văn thơ. Dáng vẻ dụ dỗ, độ mạnh mẽ quả thật 10 phần 10. Chỉ cần, tiểu thư người thành công ngủ qua đêm với tân vương, lại thêm với chiến thuật quấn chặt không thành công liền một náo, hai khóc ba nháo thắt cổ tự tử. Cũng không tin sau này vương không chịu nghe theo chúng ta á tiểu thư người bởi vì thế cũng liền chiến thắng được Erica tiểu thư rồi. Hơn nữa như vậy tiểu thư cũng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Kranka hy vọng. Một mũi tên trúng vài cái đích luôn á, thật là vẹn cả nhiều đường. Karen vẻ mặt như thần kết luận, đối diện, Liliana vẻ mặt ngây ra như phỗng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm lấy ngủ qua đêm, một bộ dáng bị chơi hỏng, cô ấy đã bị sốc quá nặng, cách chương.